Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ngươi sợ không phải muốn cười chết chúng ta chứ? Marioli nhìn này một đám không có cách nào ra súc, không khỏi thở dài một tiếng, đầu óc của các ngươi có thể hay không không như vậy sơ cứng. Lẽ nào trợ giúp Fabiano ghi bàn, cũng chỉ có kiến tạo như thế một cái con đường sao? Một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim ngữ khí, thật giống như lão sư giáo huấn đầu óc chậm chạp hai từ. Mấy người đều hiếu kỳ nhìn Mayerly, lẽ nào ngoại trừ kiến tạo, còn có những phương thức khác giúp Fabiano ghi bàn? Quên đi, nếu không trông cậy nổi các ngươi, vậy thì xem ta đi. Mayerly một bộ cứu vớt thế giới thần thái. Thật giống nhiệm vụ của chính mình cỡ nào thần thánh như thế. Ngày mai, sân huấn luyện phòng thay đồ, Fabiano, đến, ngươi nhìn ta một chút trong tay đĩa CD, đều là mới nhất phim ngắn nha. Chỉ cần ngươi cuộc tranh tài này có thể ghi bàn, này vài tờ đĩa CD liền đều cho ngươi. Mayerly dùng tràn ngập mê hoặc ngữ khí đối với Fabiano đạo, cực kỳ giống lang bà ngoại. Đây chính là biện pháp hắn nghĩ ra, dùng một người thích nhất đồ vật đi mê hoặc kích thích hắn. Như vậy người này liền có thể xuất hiện đại bạo phát. Fabiano thích nhất đồ vật là cái gì? Tự nhiên là phim ngắn. Này chỉ sợ là hắn cả đời chí yêu. Mayerly rất khâm phục mình có thể nghĩ tới đây sao đi nhầm đường nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu phương. Pháp. Hắn đã tưởng tượng tới hôm nay Fabiano ở trên sân bóng đại sát tứ phương dáng vẻ. Vì lẽ đó, đây mới gọi là huynh đệ. Mau tới cảm ơn ta đi. Có điều ngay ở Mayerly một mặt đắc ý vẻ mặt thời gian. Fabiano tiện tay tiếp nhận Mayerly trong tay vài tờ đĩa CD. Phiên một lần, sau đó lộ ra xem thường một bộ vẻ mặt. Tuy rằng này đều là mới nhất. Có điều ta đều xem qua, trong nhà thì có, ta mới không gì lạ, không thèm khát, khinh bỉ nhìn Mayerly một chút, thật giống như đang cười nhạo cái này lâu bước, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi, lưu lại Mayerly chính mình ở tại chỗ ngổn ngang, mấy cái bí mật quan sát gia súc vào lúc này quả thực muốn cười đến không được, còn kém lăn lộn đầy đất, đây chính là ngươi nghĩ đến biện pháp tốt. Người sợ không phải là muốn cười chết chúng ta đi. Mayerly không quản mấy cái sắp cười phong ra súc. Nhìn một chút Fabiano bóng lưng. Lại cúi đầu nhìn một chút trong tay chính mình vài tờ đĩa CD. Tâm lý thế giới thật giống như trải qua một hồi trời đông giá rét. Bị triệt để đóng băng. Ta như thế có sáng tạo biện pháp. Lại bị khinh bỉ. Có còn lẽ trời hay không? Không được. Ta phải cứu vãn ta danh dự, không thể bị này mấy cái gia súc như vậy cười nhạo. Fabiano, ngươi chờ xem, ta nhất định phải thông qua ta phương thức đến giúp đỡ ngươi ghi bàn. Tạm thời không đề cập tới Mayerly cùng Fabiano trong lúc đó cố sự. Trận này cùng Pochimao nay bồ đào nha chén tranh tài, Porto chung quy vẫn là thắng đi, Mani lần đầu ra sân. Mở màn không lâu liền lợi dụng một cái bắn mạnh trợ giúp đội bóng đạt được ghi bàn. Sau đó Costinha cũng ở một lần trước cửa loạn chiến bên trong đâm bắn phá cửa. Cây vạn tuế ra hoa. Hiệp 2 Postiger cũng mò đến ghi bàn. Hắn đánh đầu góc độ vô cùng xảo quyệt. Để đối thủ thủ môn không thể làm gì. Có điều thắng trận quy thắng trận. Có thể Fabiano vẫn không có ghi bàn. Cuộc tranh tài này xem ra tình trạng của hắn không sai. Nhưng là quên mang giày sút gôn. Mấy lần có uy hiếp sút gôn đều cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Quaresma không có ra trận. Như vậy thi đấu cũng không cần hắn ngăn cơn sóng dữ. Hắn an vị ở trên ghế dự bị lắng nghe Adrian giáo huấn. Toàn tâm toàn ý chướng thuộc tính. Fabiano không có ghi bàn. Mayerly cũng không biết chính mình nên khổ sở hay là nên hưng phấn. Nguyên bản hắn chính là muốn trợ giúp Fabiano cái này bạn gay tốt đạt được ghi bàn. Bạn gay lại không ghi bàn. Hắn tự nhiên là muốn khổ sở. Có điều chính là bởi vì Fabiano không ghi bàn. Hắn thì có chứng minh cơ hội của chính mình. Hắn phải tiếp tục dùng biện pháp của chính mình trợ giúp Fabiano đạt được ghi bàn. Vì lẽ đó hắn nên hưng phấn một ít. Trong mấy ngày kế tiếp, Mayali đều có vẻ thần thần bí bí. Huấn luyện kết thúc liền vội vã rời đi. Cũng bất hòa Quaresma đồng thời tăng cường huấn luyện. Mấy cái gia súc đều cho rằng hàng này yêu đương. Có điều để mọi người vạn vạn không nghĩ tới chính là ở sân khách khiêu chiến server chơi trước một ngày, Mayali lại thần thần bí bí đem Fabiano gọi vào một bên. Quaresma mấy người đương nhiên sẽ không bỏ qua xem kịch vui cơ hội. Hơn nữa bọn họ cũng muốn biết Mayali lần này đến tột cùng muốn lấy cái gì dạng phương pháp đến khích lệ Fabiano. Bầu không khí đột nhiên hơi sốt sắng kích thích. Xem Mayali dáng vẻ, rõ ràng là muốn phóng đại chiêu. Lần này ta nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị. Ta cũng không tin ngươi còn có thể thờ ơ không động lòng. Mayali biểu cảm trên gương mặt cực kỳ tự tin. Sau đó ở tất cả mọi người nhìn kỹ, từ trong túi đeo lưng móc ra vài tờ đĩa CD. Đệt, Quaresma không nhịn được quăng ra tay, rất muốn chửi một câu nương. Đây chính là ngươi nín chừng mấy ngày nghĩ ra được biện pháp tốt. Trên một tuần ngươi là làm sao bị khinh bỉ, ngươi đều đã quên. Ngươi cho rằng từ Satomi Ishihara đổi thành Kitagawa Keiko, Fabiano liền có thể bạo phát. Ngớ ngẩn à ngươi. Cái khác mấy cái gia súc phản ứng cùng Quaresma gần như. Nhìn Mayali đều giống như đang xem ngớ ngẩn. Có điều này tựa hồ cũng phù hợp bọn họ bình thường đều Mayali cố hữu ấn tượng. Nhưng mà, ngay ở đại gia đối với Mayali ôm lấy rất lớn khinh bỉ thời gian, Fabiano lại đột nhiên động. Dùng so với ở đây xông lên đâm lúc còn mạnh mẽ hơn lực bộc phát đột nhiên thoan ra. Đoạt lấy Mayali trong tay vài tờ đĩa CD. Trời ạ, tấm này lại là nàng năm đầy năm kỷ niệm điển tàng bàn. Hiện tại căn bản không mua được. Fabiano kích động đến đều sắp muốn mất ngữ. Còn có này một tấm. Toàn cầu chỉ phát hành 500 bộ. Ta đều không có dự định đến. Hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt của ta. Ức chế không được điên cuồng kéo tới. Fabiano đã sắp muốn quên chính mình ở sân bóng còn muốn thi đấu sự thực. Hận không thể lập tức trở về đến nhà mở ra gia đình rạp chiếu phim. Một người lẳng lặng thưởng thức tuyệt thế kinh điển. Ý của ngươi là, nếu như cuộc tranh tài này ta ghi bàn, như vậy này vài tờ điển tàng bản đĩa CD đều là của ta rồi. Fabiano kích động hỏi Mayali. Mayali nhẹ như mây gió gật gù. Một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay vẻ mặt. Bên cạnh bao quát Quaresma ở bên trong, mấy người đều há hốc mồm. Ngơ ngác nhìn này hoang đường đến cảnh tượng khó tin. Trước bọn họ cảm thấy Mayali biện pháp vô căn cứ. Coi như Fabiano thích xem phim ngắn. Tuy nhiên không đến nỗi bị ngươi vài tờ đĩa CD kích thích đại bạo phát chứ. Fabiano lần trước xem thường tựa hồ cũng chứng thực điểm này. Nhưng lúc này đây Fabiano biểu hiện nhưng nói cho bọn họ một cái khó có thể tin sự thực nguyên lai. Không phải Fabiano có thể chống lại mê hoặc, mà là Mayali lần trước vài tờ đĩa CD không đủ tư cách. Hiện tại không biết Mayali từ nơi nào làm đến vài tờ cái gọi là điển tàng bản. Fabiano dĩ nhiên luôn hãm. Chuyện này thực sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Người rất sao lại không thể có điểm ra tước. Nhưng mà, càng đáng sợ chính là chịu đến kích thích Fabiano. Ở trong trận đấu này, lại thật sự bạo phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.